Chương 19, Phong thủy luân chuyển. Tháng 9 năm 2123, 18, 06 số lựa NG4, 3 tháng 3 năm 56 Lao Thiên quan tâm bọn họ đám này người đáng thương, buổi tối cũng không có phát sinh cái gì sự tình. Ánh mặt trời lại bắt đầu vai hướng đại địa, mới một ngày lại đến. Cô Nộ Hạ cùng Sa Ẩn Thôn lại bắt đầu mới một ngày đỏ sức. Đội trưởng, ngươi nói chúng ta kế tiếp đi cái gì địa phương? Xe Trung Sơn Lang phát hỏi. Đúng vậy, đội trưởng, ngươi cầm một ý kiến A chó con Vincent Lang cũng cấp bách vội vàng hỏi. Trải qua quá một buổi tối thời gian, mặc kệ lượng thân thể của con người tình trạng, chí ít bọn họ so với hôm qua có tinh thần. Trước xem nhìn một cái chúng ta bây giờ vị trí, lại tha cho ta quyết định. Đội trưởng cây trong thôn giới hướng về phía chân núi hỏi. Hảo, đội trưởng chân núi từ mình nhẫn cụ trong túi sách móc ra xuyên chi quốc bản đồ, cầm nhìn hồi lâu, cuối cùng đem bản đồ bày trên mặt đất. Các ngươi sang đây xem, chúng ta hiện tại chỗ ở chỗ này nói xong tay chỉ một cái địa phương, mà vô danh sông Thuận Thiên cầu lại ở cái này cái địa phương. Ngón tay hướng bắc ngã về tây phương hướng di động một ít. Trong này khoảng chừng cũng có trăm dặm khoảng cách. Giả như chúng ta trực tiếp chặn ngang quá khứ, còn phải trải qua trung gian tượng sơn, tính lại trên chúng ta trên đường e rằng còn sẽ đụng phải xa nhẫn lời nói, lưỡng ngày cũng liền không sai biệt lắm có thể chạy trở về tham gia tổng công. Đội trưởng, ngươi nói một câu chúng ta đi như thế nào? Giang Thiên cũng có chút tâm phiền ý loạn. Không cần suy nghĩ nữa, đi thẳng về, trải qua tượng sơn cũng đường vòng, cái kia dãy núi rất dài, trực tiếp phiên sơn trở về. Đội trưởng cây trong thôn rơi xuống tới quyết định sau cùng. Được, xuất phát. Mọi người gật đầu bằng lòng. Chiến tranh chính là như vậy, nhất khác cũng không để cho người yên tĩnh. Giang Thiên bọn họ lại bắt đầu chạy đi. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng rốt cục nhìn thấy thi thể của người mình. Một ít đội, Cô Nộ Hạ ba gã thượng nhẫn cùng hai gã trung nhẫn hoàn toàn để lại sinh mệnh ở tại cái này mảnh nhỏ trên đất. Chân chính nhớ kỹ bọn họ công hơn lại có ai. Ước đoán cũng liền Cô Nộ Hạ mộ trí bia đi. Giang Thiên không khỏi nghĩ đến chính mình, tương lai của mình lại ở phương nào. Lẽ nào cũng là một mực vì mộng nhất thôn, thẳng đến chính mình ngày đó nhiệm vụ thất bại, sinh mệnh trôi qua, sau đó bị cái này mảnh nhỏ đại lục quên sao không biết chạy bao xa đường, phương xa dãy núi dần dần từ xuất hiện đến thay đổi gần, cuối cùng xuất hiện tại trước mắt mình. Mọi người cẩn thận, trên núi là dễ dàng nhất đánh lén địa phương. Bay qua ngọn núi này, chúng ta rời Thuận Thiên cầu khoảng cách cũng chính là hơn nửa ngày chân trình. Cây trong thôn giới hơi có chút kích động nói. Lên núi vèo vài tiếng, mấy người bắt đầu leo núi, vượt qua chỗ ngồi này độ cao so với mặt biển 1.000 thước núi đối với nỉ dạ là không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng là ngọn núi này không có khả năng tốt như vậy quá. A xe Trung Sơn Lang cha nhìn một chút, phía trước có địch nhân hay không. Đoàn người ở một chỗ ngừng lại. Phía trước phải qua địa phương nhưng là đánh lén tất chọn nơi. Không có cảm ứng được một tia trả cờ dạ lưu động, xem ra không ai. Xe Trung Sơn Lang trợn mở con mắt nói rằng. Không ai, ha ha. Ước đoán địch nhân cũng minh bạch chỗ này mặc dù là mai phục tốt địa phương, nhưng là địch nhân cũng sẽ phát hiện, cho nên liền buông thà chỗ này. Xem ra chúng ta vẫn là rất may mắn, tránh khỏi một trận chiến đấu. Chó con Vincent Lang cụ kết tâm vào giờ khắc này cảm thấy vô cùng thoải mái. Vậy chúng ta đi. Mặc dù đối với chó con Vincent Lang nói cảm thấy không phải tin tưởng, nhưng là đối với xe Trung Sơn Lang cảm giác năng lực. Liên có mấy lần gặp phải cường địch lúc, bởi xe Trung Sơn Lang trước giờ cảm giác, có thể dùng Giang Thiên đoàn người có thể cùng bọn họ không tiếp xúc, mà giảm thiểu thương vong. Giang Thiên vẫn là rất tin phục, đến lúc đó cẩn thận một chút, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chẳng qua đến lúc chính mình len lén dùng vạn khí truy tung tra nhìn một chút. Giang Thiên đi theo tiểu đội, nhưng khi muốn đến gần vô hạn cái địa phương thời điểm, Giang Thiên cảm thấy mình nội tâm càng ngày càng không chiếm được bình tĩnh, lẽ nào nơi đó thật sự có vấn đề. Giang Thiên đối với mình cảm giác vẫn là rất tin tưởng, thấy mình đồng đội đối với mình không phải là rất quan tâm, Giang Thiên len lén dùng hết vạn khí chỉ hỉ rộ. Lập tức, phía trước hết thể tin tức tất cả đều hối ý gì xuống sông ngày náo hải, phía trước hoàn cảnh ở náo hải nhanh chóng thành hình, sau đó rõ ràng. Dĩ nhiên khắp nơi đều có khởi bạ phù, ở phía sau bô nở khối trên tảng đá còn khắc tương hố liên hệ phù văn, bởi vì đối với mấy thứ này không quá cảm thấy hứng thú, Giang Thiên không biết chúng nó là vật gì. Thế nhưng cũng minh bạch nhất định cùng đối với trả bọn họ có quan hệ. Các loại chờ bên cảm ứng bên đi tới Giang Thiên từ đó lui ra, Giang Thiên chứng kiến đồng bọn của mình đã tiến nhập mảnh khu vực kia trung tâm, mình cũng đã đến sát biên giới. Không được, Giang Thiên vừa mới chuẩn bị lớn gọi bọn họ cẩn thận. Ngất trời tiếng nổ mạnh đã vang lên, không trung nhất thời vọt lên một cái to lớn xám lạnh cái nấm, tiếng nổ mạnh to lớn cùng lăn lộn khí lãng từ trong lúc nổ tung gào thét ra, bốn phía nham thạch trong nháy mắt nghiền thành bụi bậm. Đánh hét dài ra bức xạ nhiệt đem trên mặt đất thật nhỏ hòn đá cùng hạt cắt không hề trở lực đẩy lên bầu trời. Bạo tạc giải đất lập tức không có vật gì, xôi trào khí lãng cũng đem chuẩn bị triệt thoái phía sau Giang Thiên cho ném đi. Giang Thiên từ dưới đất bò dậy, đứng ở đàng kia đợi đã lâu, trong lòng tràn đầy lo lắng, không biết mình đồng đội còn dư lại vài cái. Bốn sau 5 phút, bay múa bụi bậm mới bắt đầu từ từ trở về rơi xuống đất, tất cả khôi phục bình tĩnh. Giang Thiên cũng không có di chuyển, vạn khí chỉ hỉ rồ có thể dùng Giang Thiên cảm giác được trong cho bụi có ba cổ hoàn hảo không hao tổn trạ cờ dạ lưu động, cùng một phi thường suy nhược trạ cờ dạ, xem tới đồng bạn của mình liền chữ hàng một cái vi. Tiêu tan thành mây khói, nổ tung trên đất trống xuất hiện ba cái xa lạ nì dạ, hai nam một nữ, xem bọn họ trên đầu hộ ngạch, quả nhiên là xa nhẫn. Một điểm khác nằm dưới đất là cây trong thôn giới, máu me khắp người, nhìn hắn đau lật qua lật lại. Xem ra hắn còn tránh thoát nổ tung trung tâm. Mà Giang Thiên ba gã đồng đội, thân thể thẳng nằm tại trung tâm nổ, cụt tay cụt chân, vẫn không nhúc nhích. Xem ra đã chết không thể chết lại. Ba cái sinh mệnh cứ như vậy tiêu thất, không lâu Giang Thiên còn cùng bọn họ hưu thuyết hưu tiếu đây. Giang Thiên nội tâm tràn đầy phẫn nộ, con mắt xích hồng nhìn chằm chằm đối diện ba gã xa nhẫn, các ngươi chết tiệt. Ha ha, không nghĩ tới như thế hoàn mỹ đánh lén vẫn còn có người không có chúng chiêu. Hơn nữa còn là một cái tiểu thí hải. Bất quá không quan hệ, như thế này toàn bộ đều phải chết. Ha ha ha ha, cầm đầu xa nhẫn nói rằng, đối mặt Giang Thiên ánh mắt một chút đều không có cảm giác, người nào cũng không có đem đứa trẻ này để ở trong lòng. Nằm dưới đất cây trong thôn giới trực tiếp bị bọn họ vê ạt rớt, hắn đã không có sức chiến đấu. Ở chôn phục địa điểm chỉ đặt khởi bạo phù, sau đó đem khởi bạo phù cùng cành cây trực tiếp sợi tơ nhỏ liên tiếp. Chỉ có đi tới trong lúc nổ tung người, không phải cẩn thận đụng gãy sợi tơ nhỏ, cho nên khởi bạo phù đều cùng lúc bạo tạc, sau đó nổ tung khí lưu liền sẽ dính dấp đến các ngươi ở phía sau lưu lại phù văn, cuối cùng phù văn hình thành kết giới sẽ đem cách đây nhì cũng không phải quá xa các ngươi dịch chuyển qua đây, nhìn có người hay không rất may mắn tránh qua một kiếp này, các ngươi ở trên trước bù vào một đao. Ta phân tích đúng không? Giang Thiên đè xuống tức giận trong lòng. Đối với sát nhân tổ ba người nói, ha ha, tiểu đệ đệ, ngươi dáng dấp tốt tuấn à, lại thông minh như vậy, ta đều có chút thích ngươi. Mặc dù có chút xuất nhập, thế nhưng ngươi nói đúng hơn phân nửa. Đáng tiếc, như vậy trẻ tuổi sinh mệnh sẽ mất đi. Nữ nhân xa nhận hướng về phía Giang Thiên quyến rũ cười, có chút hi hi ha ha nói. Muốn lấy đi ta sinh mệnh, sẽ gặp các ngươi có hay không thực lực như vậy. Giang Thiên nguyên bản còn tùy ý dáng vẻ trong nháy mắt trở nên âm lệ đứng lên. Thuấn thân thuật, rất nhanh đi tới cây trong thôn giới bên cạnh, ôm hắn ly khai chỗ này. Xa nhận đối với Giang Thiên những cử động này không có bất kỳ động tác gì, khả năng bọn họ cũng cho là mình lần này nhất định thắng lợi. Giang Thiên đem cây trong thôn giới phóng tới cách đây nhì có chút khoảng cách nham thạch phía sau, cho hắn làm một ít băng bó đơn giản xử lý, trở về. Một trận chiến này là tránh không được, duy có một trận chiến, khả năng cho mình đã thăng thiên các đồng đội báo thủ, mới có thể có đầy đủ thời gian trở về cho đội trưởng tiến hành trị liệu. Ai, mới vừa bắt đầu thời điểm, là chúng ta thiết kế đánh lén xa nhẫn, bây giờ phong thủy luân lưu chuyển, cũng rốt cục rơi xuống trên người mình.